Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Cố vấn ma pháp. Không thể đắc tội nữ nhân. Đây là tại bất luận cái gì một cái vũ trụ đều muốn tuân theo chân lý. Isabella có nhan trị, có gia thế, là toàn trường học sinh trong suy nghĩ nữ thần. Ngày bình thường cao cao tại thượng, chưa từng có đối với bất luận cái gì khác phái biểu thị qua thân cận. Nàng bỗng nhiên đối với Trần Lạc nhiệt tình đứng lên, chẳng phải là sẽ để cho hắn trở thành tất cả nam sinh công địch. Tốt một chiều mượn đao giết người. Bởi vì trở ngại Britney lão sư mặt mũi, nàng không thể tự tay trả thù Trần Lạc. Thế là liền dùng một chiêu như vậy. Chính nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần tỏ vẻ ra là đối với Trần Lạc thân cận, tự nhiên sẽ để Trần Lạc đứng tại tất cả người thích nàng mặt đối lập. Lên lớp trước đó, Toby mới từ bên ngoài chạy chậm tới, một mặt khiếp sợ nhìn xem Trần Lạc, khó có thể tin nói: Isabella học tỷ hôn ngươi. Lúc này mới vài phút công phu, ngay cả vừa rồi không ở tại chỗ Toby đều biết. Không hề nghi ngờ, đây là Isabella đã sớm chuẩn bị âm mưu. Toby che ngực, đau lòng nói ra: Ble, người cướp đi nữ thần của ta. Tâm ta đau quá. Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: Ta không muốn cùng phản đồ nói chuyện. Toby trên mặt đau lòng lập tức liền biến thành dáng tươi. Cười làm lành nói ra: Ta chỉ là đùa giỡn. Ble, người không nên tức giận. Giống ta người như vậy, làm sao có thể huyễn tưởng Isabella học tỷ. Isabella học tỷ cùng ngươi kết giao, làm bằng hữu, ta vì ngươi mà cao hứng. Đúng, ngươi chừng nào thì dạy ta hỏa cầu thuật. Trần Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chờ ngươi ở trước mặt Isabella bụng không đau thời điểm. Toby há to mồm, cả kinh nói: Ngươi ngay cả học tỷ đều không gọi. Các ngươi quả nhiên có. Chẳng lẽ nàng thật hôn ngươi? Ngoặc kép. Một tiết khóa đằng sau, Isabella cùng Ble kết giao sự tình liền truyền khắp học viện Thánh Donna ba cái niên cấp. Thậm chí ngay cả không ít lão sư đều biết, học viện Thánh Donna nhưng không có cấm chỉ học sinh yêu sớm thuyết pháp. 16 tuổi học sinh, chừng 2 năm nữa liền muốn trưởng thành, truy tìm tình yêu là tự do của bọn hắn. Nhưng mà, kiêu ngạo Isabella, học viện Thánh Donna thiên tài thiếu nữ, thế mà lại lựa chọn thân phận phổ thông, thiên phú phổ thông Ble, hay là để rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách giải. Cho dù là Ble đã thoát khỏi ma pháp phế vật xưng hào, tại trên toán học cũng có được không giống bình thường thiên phú, nhưng học viện Thánh Donna quá nhỏ, trong học viện thiên tài, đặt ở toàn bộ vương quốc Loren, căn bản không tính là cái gì. Đối với Isabella tới nói, nàng hoàn toàn có thể có lựa chọn tốt hơn. Cái tin này truyền bá, khiến cho Ble thanh danh nổi lên. Đương nhiên, cùng hai lần trước khác biệt, lần này, hắn là bởi vì Isabella mà nổi danh. Các nữ sinh đối với Ble càng thêm hiếu kỳ. Hiếu kỳ hắn đến cùng có gì tốt, vậy mà có thể làm cho Isabella cảm mến. Mà các nam sinh, nhất là Isabella ẩn hình người theo đuổi, đã ở trong lòng đem Ble liệt vào đại địch số 1. Trần Lạc phát giác được, chuyện kia qua đi, lấy Butler cầm đầu, trong lớp mấy tên nam sinh, nhìn hắn nhãn thần đều mang theo hung quang. Trần Lạc liền không rõ, Isabella là ngốc sao, làm như vậy đối với nàng có chỗ tốt gì? Nàng không tiếc gieo rắc ra đối với nàng đồng dạng bất lợi lời đồn, chính là vì trả thù chính mình. Bởi vì hắn đụng phải miệng của nàng, vẫn là dùng tay. Lúc này, học viện Thánh Donna, năm thứ 3 trong phòng học, Isabella ngồi tại chỗ ngồi của mình, trên mặt hiện ra một tia gian kế được như ý cười. Trong lớp phần lớn người ánh mắt đều tại trên người nàng. Các nữ sinh nghi hoặc cùng tò mò, các nam sinh thương tâm cùng thất vọng. Bất quá, đắm chìm tại trong mưu kế tuyệt diệu của chính mình, Isabella cũng không có phát hiện. Ngồi tại bên người nàng một thiếu nữ, rốt cục nhịn không được lòng hiếu kỳ, quay đầu hỏi, Isabella, người thật cùng Blair kết giao rồi? Isabella nghe vậy, lông mày dựng thẳng lên đến, hỏi, ta làm sao có thể cùng đồ vô lễ kia kết giao? Ngươi là nghe ai nói? Tất cả mọi người nói như vậy à? Thiếu nữ kia ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, nói ra, bọn hắn nói ngươi vừa rồi đi Blair phòng học, còn hôn hắn. Cái gì? Isabella kinh ngạc ngồi tại chỗ, sắc mặt dần dần hơi trắng bệch. Nàng rốt cục ý thức được, bị trả thù choáng váng đầu óc nàng, tựa hồ là một kiện chuyện ngu xuẩn. Isabella cùng năm thứ hai học sinh kết giao, chuyện này một khi truyền bá tràn ra, ngay tại học viện Thánh Donna đưa tới một trận phong bão. Ở vào trung tâm phong bão Trần Lạc hiện tại chính đi tại thành Yapun trên đường phố. Hắn muốn đi trước ma pháp hiệp hội, không cần ma pháp chú ngữ cùng thủ thế liền có thể câu thông ma pháp nguyên tố, phóng thích ma pháp hoàn toàn chính xác để hắn vui vẻ một lúc lâu. Cảm thấy thánh ma đạo sư chi lộ mặc dù xa xôi, nhưng cũng không phải không thể chờ mong. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, thông qua đối với ma pháp tiếp tục thâm nhập sâu, lại giống như một chậu bồn nước lạnh vào đầu dội xuống, tưới tắt hắn một điểm kia đắc ý. Thế giới này ma pháp nguyên lý, tựa hồ là thông qua tinh thần lực, phối hợp chú ngữ cùng thủ thế đi câu thông ma pháp nguyên tố, từ đó phóng xuất ra các loại ma pháp. Trần Lạc đã giảm bớt đi chú ngữ cùng thủ thế trình tự, nhưng tinh thần lực một đường nhưng không có đường tắt có thể đi. Cần từng bước một, làm gì chắc đó tăng lên. Ma pháp học đồ đến ma pháp sư sơ cấp nhìn như chỉ có một cái cấp bậc, nhưng ma pháp sư sơ cấp nhận định tiêu chuẩn là thành công phóng xuất ra chí ít một cái hỏa hệ sơ cấp ma pháp. Ý vị này Trần Lạc muốn đồng thời phóng xuất ra 10 cái hỏa cầu, đồng thời ổn định khống chế, mà trước mắt hắn ngay cả phóng thích 2 cái hỏa cầu đều không thể làm đến. Câu thông ma pháp nguyên tố chú ngữ cùng thủ thế mặc dù đơn giản, bất quá, muốn phóng thích ma pháp, chỉ là câu thông ma pháp nguyên tố còn chưa đủ, còn muốn học được khống chế bọn chúng. Nếu như không có lão sư dạy bảo, người bình thường là không thể nào chính mình nắm giữ. Đây cũng là ma pháp gần như bị quý tộc lũng đoạn nguyên nhân. Bình thường gia đình có thể áo cơm không lo liền đã khó được, nơi nào có tiền xin mời ma pháp sư. Học tập ma pháp cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực, người tinh lực có hạn. Bình thường ma pháp sư sẽ chỉ nghiên cứu nào đó nhất hệ ma pháp, cầu tinh mà không cầu rộng. Miễn ở học tập chú ngữ cùng thủ thế Trần Lạc, tại trên khống chế ma pháp nguyên tố, hay là cần một tên lão sư. Mặc dù trong trường học liền có ma pháp lão sư, nhưng mỗi khi Trần Lạc hỏi thăm trên sách học không liên quan đến, có thể là tạm thời còn không có giảng đến vấn đề lúc, Anthony lão sư đều khuyên hắn không cần chỉ vì cái trước mắt. Trước quen thuộc ma pháp chú ngữ cùng thủ thế, đề cao phóng thích ma pháp tốc độ, cự tuyệt trả lời vấn đề của hắn. Mặc dù hắn điểm xuất phát là tốt, nhưng đối với căn bản cũng không cần quen thuộc chú ngữ cùng thủ thế Trần Lạc mà nói, đi theo Anthony lão sư tiết tấu, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian, mà thời gian là hắn lãng nhất phí không dạy nổi đồ vật. Cho nên hắn giấu trong lòng chỉ có 30 mai ngân tệ, dự định tại ma pháp hiệp hội tìm một tên có thể giúp hắn lão sư. Ma pháp sư cũng là một loại nghề nghiệp, tại đem dòng dõi đưa vào học viện trước đó, rất nhiều quý tộc cùng thương nhân đều sẽ thanh toán trả thù lao. Từ ma pháp hiệp hội thuê ma pháp sư, xưng là cố vấn ma pháp, để bọn hắn hài tử sớm sớm tiếp xúc ma pháp. Trần Lạc đã trước thời hạn giải qua, ma pháp sư thù lao là theo tháng thanh toán, Tại trong một tháng cố định thời gian này, có bất kỳ liên quan tới ma pháp vấn đề, đều có thể thỉnh giáo chính mình cố vấn ma pháp. Ma pháp hiệp hội lầu một đại sảnh, tiếp đãi Trần Lạc Chính là một tên 15 đến 16 tuổi thiếu nữ. Nàng mặc ma pháp hiệp hội đồng phục, mỉm cười nhìn xem Trần Lạc, hỏi, tiên sinh là muốn thuê một vị cố vấn ma pháp sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, đúng thế, trên mặt thiếu nữ dáng tươi cười vẫn như cũ. Tiếp tục hỏi, xin hỏi tiên sinh, đối với ma pháp sư đẳng cấp có yêu cầu sao? Ma pháp sư đẳng cấp tự nhiên là càng cao càng tốt. Nhưng Trần Lạc cũng minh bạch, đẳng cấp càng cao ma pháp sư, mướn giá cả chỉ sợ cũng càng quý. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ma pháp sư cao cấp. Được rồi đâu, thiếu nữ thanh âm mềm nhu, nói ra, cố vấn ma pháp cao cấp tiền thuê là mỗi tháng 10 cái kim tệ. Xin hỏi tiên sinh là hiện tại thanh toán, hay là một hồi nhìn thấy ma pháp sư đằng sau? Ngoặc kép, Trần Lạc sờ lên trong ngực 30 mai ngân tệ, trầm mặc một lát, hỏi, ma pháp sư trung cấp đâu? Trên mặt thiếu nữ duy trì lễ phép mỉm cười, kiên nhẫn nói ra, ma pháp sư trung cấp cần 5 cái kim tệ, ma pháp sư sơ cấp chỉ cần 2 cái. Thật xin lỗi, quấy rầy, Trần Lạc đối với thiếu nữ kia cười cười, sau đó liền xoay người, không chút do dự đi ra ma pháp hiệp hội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.